Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1044 nửa năm. Cầu vé tháng, hệ thống giúp Lục Hành Vân ẩn tàng rồi căn cơ đã chữa trị sự tình. Nàng vẫn là mỗi ngày nửa chết nửa sống bộ dáng. Ở Ma Tiên cô trước mắt hoảng một chút, sau đó trở về ngủ. Kỳ thật từ phòng sau phiên cửa sổ rơi đi, Ma Tiên cô không biết từ Lục Khiếu Lâm trong tay được cái gì chỗ tốt, thoạt nhìn muốn đánh sâu vào kim đan cảnh, bế quan thời gian từ từ gia tăng. Như thế phương tiện Lục Hành Vân mỗi ngày đều đi Cửu Trọng Sơn trung săn giết yêu thú. Một phương diện quen thuộc tu chân giới tu hành phương thức cùng pháp thuật. Một phương diện thông qua yêu thú trên người tài liệu kiếm lấy linh thạch, Lục Hành Vân sinh hoạt. Tam điểm một đường, đạo quan, săn vu, phường thị, đơn điệu cũng hung hiểm. Không khoa học cũng rất thú vị, ở phường thị trung. Lục Hành Vân kiến thức đủ loại kiểu dáng người tu chân, cùng tu chân giới kỳ kỳ quái quái sự vật, về tu chân giới các phương diện tư liệu cũng càng ngày càng phong phú. Cái này trong quá trình, Lục Hành Vân không ngừng thử hệ thống các phương diện điểm mấu chốt, lợi dụng tu chân giới luyện thần loại công pháp, cho chính mình làm não nội khai phá, tìm kiếm hệ thống sống nhờ nơi. Lấy nàng trước mắt năng lực, khẳng định vô pháp chóc hệ thống hoặc là tiêu diệt hệ thống, nhưng là đem hệ thống che chắn lên, làm hệ thống vô pháp thời thời khắc khắc đọc lấy nàng ý tưởng, vẫn là có hy vọng làm được. Hệ thống đều không phải là trí tuệ sinh linh, nó càng giống cấp bậc rất cao trí tuệ nhân tạo, dựa theo nhất định quy tắc vận hành. Hệ thống bên trong khẳng định có một cái tối cao mệnh lệnh ở chỉ dẫn hệ thống đạt thành nào đó mục tiêu, điểm này Lục Hành Vân tạm thời vô pháp dò thám biết, nhưng là có vài giờ Lục Hành Vân đã biết rõ ràng. Đầu tiên chính là hệ thống muốn bảo đảm ký chủ bất tử, này cũng không đại biểu nàng có thể tùy tiện mãng, hệ thống sẽ chỉ ở có thừa lực thời điểm bằng nhỏ bé thay đổi, giúp nàng thoát ly hẳn phải chết hoàn cảnh. Rất nhiều lần săn giết yêu thú khi đều là như thế, nhưng là hệ thống năng lượng một khi hao hết, kia nàng nhất định phải chết, mà hệ thống năng lượng chủ yếu dựa hồn phách, năng lượng cũng đủ liền sẽ tăng lên dung hợp độ, năng lượng tiêu hao quá lớn, dung hợp độ liền sẽ hạ thấp, tiếp theo chính là hệ thống chết ăn vạ trên người nàng không đi. Điểm này khả năng cùng hệ thống bên trong tối cao mệnh lệnh có quan hệ. Tạm thời vô pháp dò thám biết, trừ bỏ này hai điểm ngoại. Lục Hành Vân còn phát hiện, trước mắt nàng là chủ. Hệ thống trừ bỏ ở nguy hại nó tự thân sự tình thượng có thể cãi lời nàng mệnh lệnh ngoại, mặt khác thời điểm đều chỉ có thể vâng theo nàng mệnh lệnh, nhưng là Lục Hành Vân hoài nghi. Theo hệ thống dung hợp độ đề cao, nàng sẽ bị hệ thống thay thế, biến thành con rối. Cuối cùng có một chút vô quan hệ thống, liên quan đến thế giới này thiên đạo, nàng khả năng đã bị thiên đạo đánh dấu. Thiên đạo vô pháp trực tiếp giết chết nàng, nhưng nàng nếu là làm cái gì không phù hợp tu chân giới quy tắc sự tình, liền sẽ trở nên xui xẻo. Lại trực tiếp điểm chính là trời giáng thần lôi, nửa năm thời gian thoảng qua. Tới gần Đông Nguyệt, trong núi yêu thú sôi nổi lui cư đến ẩn nấp chỗ chuẩn bị miêu đông. Không hề hảo tìm, lông ngỗng đại tuyết bay lả tả. Toàn bộ phường thị ngân trang tố hỏa, Lục Hành Vân từ tán tu minh nơi rừng chân trung đi ra. Một bộ thanh y lưng đeo trường kiếm, mặt mày lười biếng lại không mất nhuệ khí. Kéo xuống bên hông tử hồ lô buồn thượng một ngụm. Xua tan vào đông chi hàn, thật khó uống. Một lần nữa quải rượu ngon hồ lô, Lục Hành Vân rũ ra trên tay giấy, lại nhìn biến mặt trên bức họa, ánh mắt dừng ở tiền thưởng 1000 linh thạch mặt trên. Lúc này linh giới linh khí đầy đủ, linh thạch không có thượng trung hạ chi phân, giết cả nhà người khác. Này ở hiện đại đủ bắn chết 8 trở về, giết người không thương lượng. Uy, hệ thống quân, ngươi gần nhất chết như thế nào dồn khí trầm, ngươi liền không thể giống nhà người khác hệ thống giống nhau. Cho ta tới cái, đình ngươi có tân giết sao đơn đặt hàng. Thỉnh kiểm tra và nhận, sao? Hệ thống vẫn là không có phản ứng. So từ trước càng yên lặng, hệ thống quân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu không ngươi giúp ta tính cái số pi bái, ta khá tò mò thứ này rốt cuộc có thể hay không tính đến cùng. Lục Hành Vân giảo hoạt cười, hoảng đầu chấn động rớt xuống phong tuyết, mang hảo nón cói chiều phường thị ngoại đi đến. Nếu là làm ta chế tạo hệ thống, ta khẳng định làm thành phun tào thuộc tính, như vậy nhiều có ý tứ. Lục Hành Vân biết hệ thống vì cái gì yên lặng. Bị nàng khí, này nửa năm, nàng tích cóp sở hữu linh thạch, đều bị nàng dùng để mua các loại luyện thần công pháp. Hiện tại nàng đã có thể thực tốt che chắn hệ thống, làm hệ thống vô pháp đọc lấy nàng ý tưởng. Mặt khác, nàng còn đem hệ thống dung hợp độ tạp ở 49%. Lúc sau không hề cấp hệ thống cung cấp thú hồn, chờ về sau dung hợp độ giảm xuống lại nói, mặc dù hệ thống nói dung hợp độ đạt tới 90% trở lên, có thể trực tiếp sửa chữa nàng thân thể số liệu, làm nàng trực tiếp phi thăng, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Người nột vẫn là dựa vào chính mình tương đối đáng tin cậy. Hiện tại đi lối tắt, tương lai khẳng định toi mạng. Đến nỗi thu thập tu chân giới tư liệu cùng số liệu, nàng có thể thông qua tự thân từ từ tới học tập. Không cần lục soát người hồn phách, hệ thống chỉ cần cho nàng cung cấp cái số liệu giao diện liền đủ rồi. Mặt khác công năng, nàng không phải đặc biệt yêu cầu. Phía trước là hệ thống muốn thuần hóa nàng, hiện tại nên nàng tới thuần hóa hệ thống. Trải qua thăm viếng, tra xét, Lục Hành Vân thực mau tìm được rồi huyền thưởng lệnh thượng người. Người này tu vi không cao, chỉ có trúc cơ trung kỳ, năm đó vì một kiện pháp bảo liền giết cả nhà người khác, chỉ để lại một cái đứa bé, thấy thảm trạng gian nan cầu sinh, 10 năm sau hôm nay mới có năng lực quải ra cái này treo giải thưởng. Thỉnh người giúp hắn báo thù, mà cái này giết người hung thủ hiện tại lại ẩn cư ở hẻo lánh thôn xóm chung, gia đình mỹ mãn. Lục Hành Vân ngồi canh mấy ngày, chờ đến người nọ một mình một người ra cửa, mới theo sau, một phen ẩu đả lúc sau, người nọ không phải đối thủ, bại hạ trận tới, khóc lóc thảm thiết cầu xin, đừng giết ta, ta hài tử còn tuổi nhỏ, không có ta, ngươi làm cho bọn họ như thế nào sống, cầu xin ngươi đừng giết ta. Lục Hành Vân sắc mặt lãnh lệ, không chút do dự đem người nhất kiếm bêu đầu. Ngươi hài tử không thể sống. Người khác hài tử là có thể sống sao? Hủy diệt trên thân kiếm vết máu, Lục Hành Vân thu thi thể trở về báo cáo kết quả công tác. Đây là nàng lần đầu tiên giết người, tựa hồ không có gì đặc biệt cảm thụ. Có lẽ nàng chỉ là đem nơi này coi như một hồi trò chơi mà thôi, lãnh tiền thưởng, còn cầm người nọ vẫn luôn mang ở trên người túi chữ vật, chiến lợi phẩm phong phú, trong đó có một quả kết kim đan, có thể phụ trợ tu sĩ kết đan, gia tán tu minh. Lục Hành Vân quơ quơ trong hồ lô không nhiều lắm rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mau trừ tịch. Cũng không biết Tang Vãn cùng tiểu tước cái này năm muốn như thế nào quá, mang lên nón cói. Lục Hành Vân xủy xuống tay, một mình một người đi ở răng đèn kết hoa trên đường phố. Bên tai những cái đó hoan thanh tiếu ngữ, chúc mừng tân niên thanh âm, đều cùng nàng không quan hệ. Đánh mãn một hồ lô rượu, mua điểm thú thịt, Lục Hành Vân trở lại đạo quan. Đạo quan quạnh quẽ như cũ, ma tiên cô không biết tung tích, dựa vào trên giường. Lục Hành Vân thói quen tính mà loạng choạng tử hồ lô. ánh mắt dần dần thâm thúy, căn cứ nàng trước mắt tìm hiểu đến tình huống. Linh giới tu vi tối cao đến hóa thần kỳ, hóa thần là có thể phi thăng, thoát ly này giới, chỉ là thoát ly đi nơi nào. Mọi thuyết xôn xao, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt xa xôi. Huống chi này thân thể tư chất không kém, chính là năm đạo linh căn muốn cân đối tu luyện, công pháp rất quan trọng, bằng không thực tốn thời gian, có chấm dứt kim đan. Ta tùy thời đều có thể bắt đầu kết đan, nhưng muốn đề phòng thiên đạo, còn muốn đề phòng lục thị, cần thiết chờ đợi thích hợp thời cơ. Lục Hành Vân trước nay không nghĩ tới cái gì, vương giả chờ về tiết mục, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không lại hồi lục thị. Thuận lợi kết đan lúc sau, trong cơ thể lục thị lưu lại ấn ký khẳng định là có thể tiêu trừ. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, buông tửu hồ lô. Lục Hành Vân hôm nay không nghĩ tu luyện, lại tu luyện nàng liền phải áp không được trong cơ thể linh khí, nhắm mắt lại nằm xuống. Lục Hành Vân ý thức thực mau chìm vào thức hải chỗ sâu trong, tiến vào một tòa hiện đại hóa thư viện chung, nơi này trước mắt chỉ có một tầng. 10 cái kệ sách, mặt trên tất cả đều là nàng đã từng xem qua thư. Học quá đồ vật, đây là hệ thống năng lực, đọc lấy nàng ký ức, chỉ cần là nàng đảo qua liếc mắt một cái thư, đều có thể cụ hiện tại nơi này, trừ bỏ hiện đại. Còn có tu chân giới, tìm được trước kia xem qua máy tính loại thư tịch. Lục Hành Vân ngồi xuống cẩn thận lật xem, quanh thân không ngừng có bạch quang lập lòe, theo nàng ý thức, hóa thành từng cái kỳ dị số hiệu. Lục Hành Vân suy nghĩ, thế giới này phù văn có thể tạo thành trận pháp, kia nàng nếu là đem số hiệu chuyển hóa thành phù văn, có thể hay không biên trình? Trước mắt nàng tu vi cùng học thức còn chưa đủ, nhưng này không ảnh hưởng nàng trước tiến hành suy đoán, lần lượt thất bại chung. Thời gian lặng yên qua đi, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt sấm rền thanh, Lục Hành Vân từ trên giường xoay người ngồi dậy. Nghe cuồng phong gào thét, cảm giác được phạm vi 10 dặm nội linh khí đều hướng tới một chỗ điên cuồng hội tụ, Lục Hành Vân khóe môi gợi lên, nàng kết đan thời cơ tới rồi. Tấu chương xong, hết chương.